Anh, ngã rẽ của hạnh phúc, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Kiên cứ vậy mà mạnh bạo ra vào trong cô Niên Niên như một cái xác không hồn nằm yên ở đó mặc anh tra tấn thể xác. Sự cuồng nhiệt của anh khiến cô cảm giác mình như một kẻ thua cuộc. Đến khi anh bắn thẳng dòng lên bụng cô mà cô vẫn còn đang mơ hồ với chính mình. Mạc Kiên nhíu mày nhìn xuống ga giường rồi nhìn cô khẽ nhếch mép. Hóa ra là hàng xài rồi sao? Tôi còn tưởng em ngoan hiền, cái giá mua em hình như là quá đắt rồi. Mạc Kiên bước xuống giường tiến vào nhà tắm, Niên Niên mệt mỏi ngồi dậy, chỉ là cô vẫn chưa hiểu hết lời nói của anh. Nhìn xuống ga giường cô trợn tròn mắt khi không thấy dòng máu trinh tiết của mình. Hoang mang một chút cô liền lấy lại bình tĩnh đợi anh ra cô mới tiến vào nhà vệ sinh. Tẩy rửa xong xuôi cô bước ra người xoay người lại với anh. Mạc Kiên nhếch môi, xuống dưới đất, tôi không muốn chung giường với em. Mau xuống dưới đất, Niên Niên rụt rè bước xuống đất nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mạc Kiên đáy mắt sâu hun hút không chút cảm xúc, nằm xuống giường anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Anh vốn là người rất chiếm hữu, bản chất này rõ nhất khi anh ở Hắc Long. Anh không thích chung xài với bất cứ ai cả, cô thì anh lại càng không muốn, nhưng hôm nay nhìn xem. Cô vốn từ lâu đã thuộc về người khác rồi, tiếc rằng với anh cô vẫn luôn là ngoại lệ. Niên Niên co rúm dưới sàn nhà lạnh lẽo, bờ ngực cứng rắn cùng vòng tay ấm áp bao lâu nay bỗng dưng chẳng còn nữa. Sáng hôm sau, cô vẫn im lìm dưới đất nhưng Mạc Kiên vẫn chẳng mấy quan tâm. Anh bỏ đi là mặc kệ cô ở đấy, Niên Niên lúc này mới khẽ mở mắt. Cô sợ mình không đối mặt được với anh nữa. Thu xếp một chút cô mới tới bệnh viện kiểm tra, cầm kết quả trên tay khiến cô thở hắt ra, màng trinh giảng khuyết có thể không rách trong lần đầu quan hệ. Cười khẩy cho số phận của mình, bây giờ thì hay rồi. Nhưng cô cũng không muốn giải thích với anh, bỏ đại vào túi sách cô bước ra ngoài bệnh viện trở về nhà. Ngã người xuống sofa cô bất giác nhớ lại anh của hôm qua. Thật sự rất đáng sợ, tới trưa cô chẳng biết nên ăn gì đành pha cho mình một gói mì mà bỏ vào bụng. Mạc Kiên trở về thấy cô như vậy cũng chẳng thèm ngó ngàng tới mà bước thẳng lên lầu. Tự nhiên cô cảm giác hụt hẫng quá, bình thường anh đã chạy đến quát mắng cô vài lời rồi sẽ làm gì đó cho cô ăn nhưng mà. Hôm nay thì không có, cắm cúi ăn hết chén mì cô đứng dậy bước lên lầu thấy anh đang thắt cà vạt liền lên tiếng. Quảng cáo, anh đi đâu sao, không phải chuyện của em, Niên Niên cúi đầu mím chặt môi, Mạc Kiên thắt xong cà vạt liền nhíu mày quay qua cô. Tay anh đưa tới nâng cằm cô lên cúi xuống như muốn hôn lên môi cô. Niên Niên theo phản xạ mà nhắm mắt lại khiến anh nhếch mép. Tôi sẽ không làm gì em nữa đâu. Mạc Kiên này trước giờ không xài dùng tái chế. Hôm qua xem như là xui vậy. Nói rồi anh hất cằm cô qua một bên mà bước ra ngoài. Niên Niên ngã xuống sàn, bỗng chốc tim như ai xén mạnh qua. Nước mắt cô rơi xuống tự cười chua chát chính mình. Dưới nhà bỗng chốc có tiếng vang vọng, Mạc Nghi nhìn quanh nhà mà la lối. Anh hai, cô vội lau nước mắt bước xuống nhà nhìn Mạc Nghi. Anh hai em vừa mới đi rồi, em tới tối hãy quay lại. À chị Niên, hôm nay chị ở nhà sao? Vậy đi mua sắm cùng em không? Chị sao? Vâng, đi nha. À được, cô lên lầu thay đồ rồi ra ngoài cùng Mạc Nghi. Tới trung tâm mua sắm liền cùng Mạc Nghi đi khắp nơi. Mạc Nghi sau khi lựa xong mớ đồ liền bước vào phòng thay. Cô hạ người xuống sofa gần đó mà ngồi đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng chốc có bóng người xuất hiện. Niên Niên, cô nhíu mày ngước mắt lên nhìn, là Hạo Thiện, bỗng chốc trong cô đầy sự chán ghét, làm sao nữa, em đi mua sắm sao, không liên quan tới anh, Dự đứng dậy bước đi liền bị hắn giữ tay lại, Niên Niên nhíu mày quay lại. Buông ra, em rõ ràng là còn cảm xúc với anh, hôm qua. Câm miệng, tôi chẳng còn chút cảm xúc gì với anh nữa, ánh mắt cô đảo về phía cô gái đang bước tới từ đằng sau mà nhếch mép. Tình yêu của anh lớn quá rồi, một lúc chứa đựng được nhiều cô như vậy. Cô ấy chỉ là vui đùa thôi, em nghe anh nói đã. Cô chẳng buồn bận tâm tới anh ta nữa mà bước lại phòng thay đồ. Đúng lúc Mạc Nghi bước ra nhìn cô khẽ cười. Bộ này có chút hơi chặt, đợi em một lát nha. Niên Niên đứng đó với ánh mắt vô hồn. Tự nhiên cô cảm thấy mình nhớ Mạc Kiên đến lạ. Tối hôm qua cô cũng chỉ là vô tình đặt tay lên eo Hạo Thiện. Bản thân cô thật sự chẳng thể hiểu rõ mình ngay lúc này. Cô chẳng hề biết rằng mình đã rung động với Mạc Kiên từ lúc nào. Từ lúc anh ân cần chăm sóc cô hay từ lúc anh bá đạo cướp đi những nụ hôn của cô hay cũng có thể là những lúc anh mè nheo chọc giận cô. Bản thân cô sau một cuộc tình chua chát bỗng chốc sợ hãi với tình yêu. Trái tim cô tưởng chừng chỉ dành cho Hạo Thiện nhưng ngày hôm qua khi môi chạm môi cùng anh ta cô nhận ra rằng cảm giác lúc trước chẳng còn, một chút tư vị cũng không có. Nhưng với nụ hôn của Mạc Kiên thì khác, cô cảm nhận được vị ngọt ngào có chút chiều chuộng trong đó. Cô thích cảm giác được cùng anh dây dưa. Quảng cáo, cách chương.